Thiên Bảo Phục Yêu Lục, quyển 5, góc truyện audio.com. Trong khu ma ti hoang phế, Tiểu Lý Cảnh lung quỳ trước bức họa chân dung, một tay nắm tay Tiểu Hồng Tuấn. "Ta không thể để mất Chu Tinh." Tiểu Lý Cảnh lung nói, "Khẩn cầu ngài thu hồi lại mệnh lệnh đã ban ra. Người sẽ thành người thừa kế sáu khí." Bất Động Minh Vương trầm giọng nói, "Người thu thập được sáu khí, khu trục thiên ma, đây chính là sứ mệnh của ngươi. Tương lai còn có một con đường khác." Tiểu Lý Cảnh lung chân thành nói, hắn quỳ trước Bất Động Minh Vương, thân thể lớn dần, chân thành nói, ta nguyện dùng tâm đăng đúc lại tam hồn thất phách cho em ấy. Người không thể vừa kế thừa tâm đăng lại kế thừa sức mạnh của ta. Bất Động Minh Vương chậm rãi nói, thần lực đối chọi, sức mạnh của ta và nhiên đăng không thể cùng tồn tại trong cơ thể ngươi. Bọn họ có thể, Lý Cảnh lung trầm giọng nói, những người tương lai sẽ gặp nhau tại đây. Các ngươi đang nói gì vậy? Tiểu Hồng Tuấn muốn thoát khỏi tay Lý Cảnh Lung, nhưng Lý Cảnh Lung vẫn nắm chặt không buông. Trong chốc lát cảnh vật xung quanh xoay tròn, Tiểu Lý Cảnh Lung ở trong sân bày pháp trận, thời gian không thay đổi, buổi chiều mặt trời vẫn sáng, Tiểu Hồng Tuấn bị Tiểu Lý Cảnh Lung dắt đi, bước vào trong pháp trận, kim hỏa đốt cháy, toàn thân ứa máu. Truy đuổi ở Đôn Hoàng, Lý Cảnh Lung lấy được hồn yêu thằng trong Trấn Long Tháp, Cô Sơn Thất Vi, Thực Nguyệt Cung về tay, loạn an xử, phản quân vây thành. Hồng Tuấn rơi vào bóng tối, toàn thân hắc hỏa thiêu đốt, Phượng Hoàng rơi xuống, Lý Cảnh Lung kéo Thực Nguyệt Cung, một tia kim quang xé rách bóng tối. Tiểu Hồng Tuấn sợ hãi nhìn khung cảnh này, hô to hoảng hốt, Lý Cảnh Lung ôm thân thể gầy ốm của hắn vào lòng, ngẩng đầu nhìn Bất Động Minh Vương trả lời. Đã muốn thay đổi, Bất Động Minh Vương nói, tương lai sẽ muôn vàn khó khăn. Ta không để ý, Lý Cảnh Lung nói, có lẽ ngươi sẽ không thành công. Bất Động Minh Vương còn nói, một khi thất bại, Trung Nguyên đại địa sẽ rơi vào cảnh sinh linh đồ thán, ngươi muốn xử lý thế nào? Lý Cảnh Lung, ta sẽ, vậy thì giết ta đi. Tiểu Hồng Tuấn bị Lý Cảnh Lung ôm, đột nhiên mở miệng. Lý Cảnh Lung cúi đầu nhìn Tiểu Hồng Tuấn, Tiểu Hồng Tuấn quay đầu, vuốt ve gương mặt Lý Cảnh Lung, dường như hắn hiểu được người này cũng như cha mẹ hắn, dốc toàn sức lực để nghĩ cách cứu hắn. Người chết không thể hồi sinh, Bất Động Minh Vương trầm giọng nói. Dù ngươi sửa đổi quá khứ, người đã chết cũng không có cách nào quay về bên cạnh hắn. Lý Cảnh Lung chán nản nói, quả nhiên là như vậy, nhưng từ giây phút ngươi mở mắt, Bất Động Minh Vương nói, mọi chuyện sẽ theo đó mà thay rồi, ta cũng quay về quá khứ xa xưa, vì ngươi mà sắp xếp cho sáu pháp khí xuất hiện. Lý Cảnh Lung như bị sét đánh, run giọng nói, cảm ơn, từ lâu ta đã chán ghét việc truy đuổi luân hồi này rồi. Bất Động Minh Vương từ bức họa đi ra, đứng trước mặt Tiểu Hồng Tuấn và Lý Cảnh Lung, một thân kim giáp từ từ quỳ xuống, duỗi cánh tay được bọc bởi áo giáp, giơ trước mặt Hồng Tuấn. Tiểu Hồng Tuấn, không biết vì sao, lúc này Hồng Tuấn cảm giác kim giáp chiến thần trước mặt này, đã quen thuộc từ rất lâu rồi. Quá khứ trôi đi, Bất Động Minh Vương trầm giọng nói, Tân Khổng Tức Đại Minh Vương và Tân Bất Động Minh Vương, đều có sứ mệnh của riêng mình. Lời chưa dứt, Bất Động Minh Vương đã hóa thành bụi sáng, cứ như vậy mà tiêu tán trong không gian. Đông môn Trường An, cổng Nam đã lọt vào tay giặc trong đêm đen, ma vân cuồn. Góc truyện audio.com, cuộn vào trong thành, Cửu Vĩnh Từ khống chế Giao Long, chở Hồng Tuấn và yêu hồn Ngọc Tảo Vân bay về thành Trường An. Giải ngục bắt ta cướp đoạt thân thể Dương Thái Chân, Ngọc Tảo Vân xuất thần nói, giúp hắn thành ma tỷ tỷ đồng ý ta thì không, nhưng chẳng có lựa chọn nào khác. Cửu Vĩnh Tư nói, ngươi vốn là hồ yêu, lại không đồng mưu với giải ngục, sao ta cảm thấy ban đầu có không ít ẩn tình nhỉ? Hay đây là kế trong kế? Ngọc Tảo Vân liền cười nói, Hàng Long Tiên Tôn, mặc dù là người thủ hộ Trấn Long Tháp nhưng cũng chỉ là một phàm nhân, có nhiều chuyện ngươi không hiểu, tặng ngươi một câu, việc gì không biết thì nên kính sợ. Vì sao? Hồng Tuấn dường như cảm nhận được Ngọc Tảo Vân không ưa thích nhân tộc, rất giống Ô Khởi Vũ, hai tỷ muội đều rất lợi hại. Hồng Tuấn hỏi, Ngọc Tảo Vân dịu dàng hơn nhiều, đáp. Tử vi tinh nhân gian, chả lẽ dễ bị yêu tộc bài bó như vậy? Cướp được thân thể Dương Ngọc Hoàn, cùng với Lý Long cơ âm Dương hòa hợp, yêu lực sẽ hao tổn, ta mất đi bao nhiêu tu vi, cuối cùng rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Hồng Tuấn, Ngọc Tảo Vân thấp giọng nói. Cha người sớm biết nội tình, dùng ngũ sắc thần quang, phong ấn ta trong tam hồn thất phách Dương Ngọc Hoàn, một lần phong ấn tròn 20 năm. Cửu Vĩnh Tư và Hồng Tuấn giờ mới biết, Hồng Tuấn cho rằng mọi người tiêu diệt Ô Khởi Vũ, Ngọc Tảo Vân sẽ báo thù, không ngờ nàng còn chẳng nhắc đến một lời. Vậy sau đó, Khổng Tước Đại Minh Vương, Ngọc Tảo Vân nói, ta và cha ngươi có ước định từ trước, một khi được thoát ra, khi Dương Ngọc Hoàn bỏ mạng, lúc đó ta cùng giải ngục và tỷ trai Ô Khởi Vũ không còn can hệ. Nếu ngươi không khó chịu, ta có thể thủ hộ thay ngươi. Hồng Tuấn nghe vậy rất ngạc nhiên, hỏi, ngươi có thể dùng pháp thuật sao? Không thể, Ngọc Tảo Vân đáp, ta chỉ có hồn phách, không có thân thể, cần tìm một thân thể tu luyện lại từ đầu. Cửu Vĩnh Tư, ai đây chẳng phải vô dụng sao, ta còn tưởng. Một câu chưa xong, huyết quang vụt tới, Ngọc Tảo Vân quát. Coi chừng, Cửu Vĩnh Tư và Hồng Tuấn gặp đánh lén, không kịp chuẩn bị, lôi dao trên không nổ tung, hóa thành huyết vụ, lúc đó hai người đã về đến Trường An, lập tức rơi xuống thành. Cửu Vĩnh Tư vung bút sơn hà, không ngờ huyết vụ xoắn tới, vây quanh hắn, mây đen vượt qua tường thành, đã nuốt hơn phân nửa thành Trường An. An Lộc Sơn khàn giọng quát, ma trùng ta tìm thấy rồi giao hắn cho ta. Hồng Tuấn, Cửu Vĩnh Tư phẫn nộ quát buông bút sơn hà, đầu bút lông vạch giữa trời đêm. Cảnh sắc xung quanh hóa thành tranh, lại đen đặc như một tờ giấy nhuộm mực. Cửu Vĩnh Tư hạ xuống, một yêu quái toàn thân huyết sắc lao đến, thấp giọng nói. Bắt được ngươi rồi, Cửu Vĩnh Tư triệu hồi một con dao khác trong nháy mắt điện quang vạn trượng chiếu sáng sương mù quát. Đi cứu Hồng Tuấn, Hồng Tuấn lơ lửng giữa không trung, mà khí từ bốn phương tám hướng tụ hội về tạo thành những xúc tu, hung hăng cắm thẳng vào trái tim hắn. Trong khoảnh khắc cả cơ thể lạnh toát, tim như bị ma khí kéo ra khỏi ngực, kéo về phía bóng đêm vô tận. Hồng Tuấn nỗ lực mở ngũ sắc thần quang nhưng không cản được ma khí, cảm giác lạnh buốt lan đi toàn thân. Tam hồn thất phách rời khỏi cơ thể, mang theo ma trùng đi vào vực tối. Mà trong chớp mắt một sức mạnh khác ông, một tiếng xuất hiện, Khổn Yêu Thằng trói lại tam hồn thất phách, kim quang lóe lên, kéo hồn phách về. Hai cỗ sức mạnh không ngừng tranh đấu, giằng co. Cừu, góc truyện audio.com. Vĩnh Tư điều khiển lôi dao bay về phía Hồng Tuấn, toàn thân lọt vào huyết vụ. Tiểu ca anh Tuấn này huyết yêu lương đan hóc càn rỡ cười, trong nháy mắt đã xuyên vào phổi Cửu Vĩnh Tư, cơ thể Cửu Vĩnh Tư đau đớn, hắn vận chân khí chống đỡ, nhưng mà mất tập trung thì lôi dao sẽ không điều khiển được. Hộc Cửu Vĩnh Tư phun ra một miệng máu tươi, khó nhọc nói, ta không muốn cùng yêu quái nhà ngươi nói chuyện yêu đương buồn nôn. Lương đan hóc hét lên, hóa thành huyết vụ, Cửu Vĩnh Tư lập tức bị trọng thương, máu tươi ồng ộc tuôn ra. Trong bóng tối, Hồng Tuấn cảm giác được hai luồng sức mạnh tranh đoạt ý thức của hắn, như xé hắn làm đôi, một lôi dao gầm thét bay tới, va vào thân thể hắn, rồi há miệng ngậm chặt xông ra khỏi mây đen. Áp lực giảm xuống, hồn phách Hồng Tuấn quay lại, hô. Vĩnh Tư, sau một khắc Hồng Tuấn rút Khổn Yêu Thằng theo lôi dao đi vào bóng đen, Khổn Yêu Thằng lập tức cuốn lấy Cửu Vĩnh Tư kéo ra. Huyết yêu kêu một tiếng, lui vào đám ma khí, Hồng Tuấn đón lấy Cửu Vĩnh Tư, lôi dao gào thét đưa hai người ra xa, nhưng được nửa đường, pháp lực Cửu Vĩnh Tư đã cạn, lôi dao phóng điện quang, va vào nhà dân, phòng ốc đổ sụp. Hồng Tuấn ôm Cửu Vĩnh Tư, lo lắng hô to, âm thanh như rời xa khỏi thế gian, Cửu Vĩnh Tư nằm trong ngực Hồng Tuấn, liên tục nôn ra máu tươi. Hồng Tuấn, một màn kia, Hồng Tuấn bỗng nhiên như chúng sét đánh. Đó là rất lâu kia, hắn nhìn thấy trong dự đoán của côn thần. Cửu Vĩnh Tư run rẩy, ho khan, nắm chặt tay Hồng Tuấn, xa xa An Lộc Sơn cười điên cuồng. Ngươi không còn cơ hội định chạy đi đâu. Mạc Nhật Căn đứng trên đỉnh Đại Nhạn Tháp, A Sử Na Quỳnh đứng ở đỉnh chùa Tây Minh, A Thái đứng trước chùa Hưng Thiện, Lục Hứa đứng trên đỉnh Công Hưng Khánh. Mọi người hướng về phía mây đen tuôn vào thành, mây đen cuồn cuộn, nhấn chìm toàn bộ Trường An, chỉ có Đại Nhạn Tháp, chùa Tây Minh, chùa Hưng Thiện, Công Hưng Khánh như đảo nhỏ giữa biển mây. Mạc Nhật Căn để kiểm chỉ trước mặt thi thao niệm tụng. Tuy Trường An không có địa mạch, giọng nói của Cửu Vĩnh Tư vang lên, lại có Phật Pháp, công đức Phật Xá Lợi cao tăng, có thể tạm thời ngăn cản thiên ma. Lên, Mạc Nhật Căn quát, Đại Nhạn Tháp phóng ra kim quang, ngay sau đó Phật quang liên tiếp lóe lên từ chùa Tây Minh, chùa Hưng Thiện, chiếu rọi chân trời, một làn sóng kim sắc tản ra, ngăn cản ma khí. Khổng Hồng Tuấn, đi thôi, Ngọc Tảo Vân bay xuống, hô với Hồng Tuấn. Hồng Tuấn cõng Cửu Vĩnh Tư, lảo đảo chạy đi, ma khí vẫn vây kín, mang theo ma binh ma tướng che lấp cả phố chính. Hồng Tuấn chạy vội vào bậc cấp ở Cung Hưng Khánh, xông vào trong điện. Lại trọng thương, Dương Quốc Trung thoát trói, Phù Văn đều đã biến mất đứng trước điện hướng phía Hồng Tuấn. Cá chép yêu cực kỳ lo lắng, tay cầm đũa thủ thế canh trước người Lý Cảnh Lung. Hồng Tuấn dừng bước lại, buông Cửu Vĩnh Tư xuống. Ngươi, Dương Quốc Trung cười nói. Cấm chế trên người ta, là Hàng Long Tiên Tôn hạ chú, bây giờ hắn bị trọng thương, pháp lực suy yếu, ta tự nhiên thoát ra được, cái này có kỳ quái không? Ngươi vốn không phải đứa trẻ thông minh, Ngọc Tảo Vân đáp xuống, đứng trong điện nhìn Dương Quốc Trung. Cuối cùng cũng thoát ra rồi, Dương Quốc Trung lạnh lùng nói, Ngọc Tảo Vân trầm giọng nói, giải ngục ngươi vẫn còn xuân thu đại mộng, mơ hóa rồng sao? Dương Quốc Trung cười lạnh nói, thiên thu vạn đại, đã ngay trước mắt rồi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chùa, góc truyện audio.com, Hưng Thiện, Đại Nhạn Tháp, chùa Tây Minh, các khu ma sư đồng loạt hô. lên, ngay khi ma khí sắp nuốt chửng cung Hưng Khánh, ba đạo Phật quang bắn tới tụ hợp trên người Lục Hứa. Ngã Phật từ bi, giọng nói Lục Hứa vang vọng. Cặp sừng xinh đẹp của Lục Hứa dưới kim quang mọc dài ra, Lục Hứa một thân cà sa, lồng ngực để trần, cà sa bay lên, hắn mở hai mắt, đằng sau lưng hiện lên một quầng sáng. Lộc Vương bổn sinh, Phật quang tản ra, đón lấy biển ma khí trào tới, lập tức đón đỡ chống chọi ngay bên ngoài cung Hưng Khánh. Trường An ngập trong biển hắc khí, ba tòa đảo hoang tỏa sáng Phật quang truyền đến cung Hưng Khánh ở trung tâm. Đỉnh cung Hưng Khánh, pháp tướng Phật Đà trang nghiêm, thương xót chúng sinh, kim quang lại đánh thẳng vào biển ma khí. Cảnh Lung, hắn đã định trước sẽ thất bại, sức mạnh An Lộc Sơn vượt xa chúng ta, Viên Côn. Dương Quốc Trung chậm rãi nói, chấp nhận hiện thực đi, Hồng Tuấn, ngươi may ra còn chút hy vọng sống. Một luồng ma khí lượn vòng, Ô Khởi Vũ, Phi Ngao, Ôn Thần, Tuyết Nữ yêu hồn bị ma khi phục sinh nhao nhao xuất hiện. Để ta đơn độc ở đây, chính là sai lầm lớn nhất của các người. Dương Quốc Trung trầm giọng nói, nhận thua đi, Hồng Tuấn. Một con quái vật to lớn xuất hiện sau lưng Dương Quốc Trung, chính là Mộng Mô đã hấp thụ Tam Thiên Ngạc Mộng. Là ngươi, Hồng Tuấn cả kinh nói. Ngươi nhìn thấy gì? Giọng nói côn thần vang lên bên tai Hồng Tuấn. Những gì ngươi nhìn thấy, đều là một tương lai mới do Lý Cảnh Lung thay đổi. Ngươi nhìn thấy Cửu Vĩnh Tư trọng thương, sau đó chứng minh giải ngục thoát trói. Đêm tối, ngân hà như thác, Hồng Tuấn nằm trên lưng cự côn, chìm vào giấc ngủ. Lý Cảnh Lung nhìn biển mây mênh mông, tóc dài tung bay, hắn đeo trí tuệ kiếm như một vị kiếm khách cô độc. Vạn vật vì nhất niệm mà sinh, cũng vì nhất niệm mà diệt. Viên Côn huyễn hóa thân ảnh, đứng sau lưng hắn, trầm giọng nói. Người đã thay đổi số mệnh tất cả mọi người, người, Hồng Tuấn, mỗi một người đều bị đẩy lên con đường này. Lý Cảnh Lung trầm giọng nói. Ta cần ngươi hỗ trợ côn thần, giao tâm đăng đến tay ta là sắp xếp của ngươi, ngươi tin ta đã có chuẩn bị. Bày sẵn một cái bẫy để lừa giải ngục vào, nhân dịp hắn và An Lộc Sơn tranh đoạt ma trùng. Một khi giải ngục hóa rồng, Viên Côn chậm rãi đáp, sẽ khó mà chế trụ. Lý Cảnh Lung quay lại, nhìn Viên Côn đáp, ta sẽ hạ phong ấn vào tâm mạch Hồng Tuấn. Người thất bại, Viên Côn nói, người đã làm, nhưng tâm đang biến mất, phong ấn cũng biến mất theo. Lý Cảnh Lung đáp, ta tìm nó trở về. Viên Côn đáp, tâm đăng ban đầu vốn không phải của ngươi, cưỡng ép để ngươi kế thừa, đã trá với số mệnh. Thứ mà ngươi kế thừa, vốn là chân lực bất động minh vương. Lý Cảnh Lung nói, ta sẽ không dùng sáu khí bắn Hồng Tuấn đã thành ma. Để giải ngục và An Lộc Sơn chính diện đấu đá, khi bọn chúng tranh đoạt ma trùng trong người Hồng Tuấn, lúc ma trùng tách rời. Rất khó, Viên Côn trầm giọng nói, thực không dám giấu, ta cũng đang chờ cơ hội này. Lý Cảnh Lung nói, thời cơ kiểu gì cũng sẽ đến. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Phật quang phổ chiếu, ánh sáng của Đức Phật chiếu rọi muôn nơi cách chương.